Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273. Trạm tiếp theo: Tân Thành. Bởi vì là cách đế đô không xa, cho nên nơi này ăn đồ vật từ xưa đến nay còn là không ít. Nói thí dụ như nghe tiếng cả nước bánh bao, còn có bánh quay trèo. Đương nhiên bản thân đều không thích ăn, nhưng cả nước các nơi tới đây du lịch người, nhiều ít vẫn là sẽ ăn một chút. Lương Đức Hoàng liền từng dưới, đúng là không tốt lắm ăn, cho nên hắn liền từ bỏ. Tại khách sạn bốn phía đi lòng vòng, Lương Đức Hoàng liền đi về nghỉ đi tới, thình lình liền chỉ còn lại mình, thật đúng là có chút nhàm chán đâu. Rửa mặt hoàn tất, Lương Đức Hoàng nằm ở khách sạn trên ghế salon, nhìn lên trần nhà, có chút im lặng nói ra. Gần nhất mấy ngày nay, hắn đến là có chút thích ứng Lưu Thanh Thanh, Lưu San San, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết tồn tại. Bất thình lình liền lại chỉ còn lại chính hắn. Lúc ban ngày đi đường còn tốt, không có cảm giác gì. Bất quá vừa đến ban đêm, nhìn xem cái này vắng ngắt bộ dáng, thật đúng là có chút không quá thích ứng đâu. Không nghĩ, đa sầu đa cảm như vậy cũng không phải ta phải làm. Lung lay đầu, đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài, Lương Đức Hoàng một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trên tivi. Nhìn trong chốc lát tivi, nhìn không sai biệt lắm hơn 9 giờ. Lương Đức Hoàng trên thân cùng trên tóc nước cũng đã làm 25, sau đó hắn liền đổi một bộ quần áo, nằm ở giường bên trên. Hôm nay ban đêm nhờ ngươi IV, đem IV phóng ra gác đêm. Lương Đức Hoàng từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Nguyên bản Lương Đức Hoàng gác đêm Pokemon rất nhiều, Pikachu, IV, Machamp, Hunter, còn có cái kia bốn đầu Dragonair tại thời điểm cũng có thể gác đêm. Bất quá từ khi Dragonair tiến đã hóa thành Dragonite về sau, liền không tốt lắm gác đêm, bởi vì là hình thể quá lớn, gác đêm không có khả năng không nhúc nhích, nhúc nhích, ngược lại rõ ràng hơn. Mà Pikachu cùng Zapdos 01 hiện tại ban đêm thời điểm muốn ở trong game treo máy, cho nên ra trời không thể gác đêm. Hunter lúc ban ngày muốn bảo vệ Lương Đức Hoàng, ban đêm thời điểm cũng không có cách nào gác đêm. Có thể thủ cũng chỉ có Machamp cùng IV. Machamp còn dễ nói, nó cũng hết hy vọng. Hiện tại cấp bậc của nó cao như vậy, đã vượt qua dự liệu của nó, cho nên gác đêm không quan trọng. Dù sao nó đến thời điểm liền đã có bốn đầu Dragonair, về sau lại lập tức bắt Zapdos, nó có cái này tâm lý kiến thiết. Nó đến cũng không phải là đến làm thê đội thứ nhất chủ lực. Nhưng IV không giống nhau, IV nhưng còn muốn tiến thêm một bước. Dù sao nó thế nhưng là Lương Đức Hoàng cái thứ hai Pokemon, từ nguyên bản mạnh thứ hai, hiện tại biến ngay cả thê đội thứ nhất đều không phải là nó, nhưng là rất khó cam tâm. Đây cũng là Lương Đức Hoàng muốn gia nhập mới Pokemon nguyên nhân. Mặc dù hắn Pokemon nhìn không ít, nhưng kỳ thật vẫn là ít. Trấn an một cái IV, Lương Đức Hoàng tiến nhập mộng đẹp. Theo hắn chân chính ngủ, hắn cũng lần nữa tiến vào trò chơi ở trong. Mới vừa vào đến chỗ hắn ở, liền phát sinh cải biến. Quả nhiên, liền như là Abra suy nghĩ, hắn đi tới số 5 đường, cũng chính là kết nối Cerulean City cùng Saffron City con đường kia. Con đường này rất đơn giản, bởi vì là một chung cũng chỉ có hai cái phòng ở. Một cái trong đó là dưới mặt đất đường hầm, có thể trực tiếp tiến về Vermilion City. Còn có một cái phòng ở, liền là bồi dưỡng phòng. Về phần bồi dưỡng phòng đằng sau, lại có lấy một mảnh rừng rậm. Đi qua nhìn một chút, nhìn lướt qua tình huống nơi này. Sau đó Lương Đức Hoàng thả ra Dragonite 01, đối nó nói ra. Dragonite 01 nghe được Lương Đức Hoàng, liền ôm lấy hắn, hai chân cách mặt đất, bay qua trước mặt thổ khảm, Nói thật, Lương Đức Hoàng đối với phi hành tọa kỵ, kỳ thật cảm giác, trước đó, hắn là rất chờ mong phi hành tọa kỵ. Vậy thì tương đương với có từng cái máy bay không phải? Nhưng sau đó hắn phát hiện, đây chính là một cái ý nghĩ, trước mặc kệ quốc gia có để hay không cho bay, có mấy cái Pokemon là có thể cõng người đâu. Tại trò chơi cùng anime bên trong, thường thấy nhất hệ Flying có thể cõng người Pokemon, Pixel cùng Pharaoh, Pixel tổng cộng 1m5 cao, thể trọng 39.5kg, 80 cân chim đúng là rất lớn. Nhưng vấn đề là có thể cõng đa trọng. Nếu như là tiểu hài, chỉ có 5-60 cân, cái kia còn có rất nhiều. Một chút không phá trăm nữ hài hẳn là cũng có thể miễn cưỡng cõng một đoạn đường. Lương Đức Hoàng đa trọng, tính lên trang bị, gần 200, Pixel đừng nói cõng hắn. Hắn đi lên, Pixel đi đâu đi không được. Pharaoh còn không có Pixel đại đâu. Nó chỉ có 1m2, 38kg, cõng người, đừng nói giỡn, bao quát Lương Đức Hoàng Dragon Knight cùng Zapdos, vậy cũng là cõng không được người. Zapdos 1m60 cao, 52.6kg, Dragon Knight có 2m2, 210kg, theo lý mà nói là có thể cõng người, nhưng làm sao cõng? Cánh của nó cũng chỉ có lớn như vậy. Lại thêm Lương Đức Hoàng 1m86 thân cao. Ha ha, ngồi tại lưng của nó bên trên là không thể nào. Cho nên căn bản cũng không có phi hành tọa kỵ. Liền xem như có, cũng không phải nam nhân có thể ngồi. Mà Dragon Knight dẫn hắn bay biện pháp. Liền là ôm hắn bay. Tức không thoải mái, lại không mỹ quan. Sau đó còn muốn sợ mất mật. Bất quá có một chỗ tốt, là Lương Đức Hoàng khoảng cách ngắn, vẫn là đỉnh thuận tiện. Phóng qua thổ khảm, Lương Đức Hoàng liền đi tới bồi dưỡng phòng trước mặt, mở ra bồi dưỡng phòng, liền thấy được một cái lão gia tử, còn có một máy tính. Đi tới lão gia tử bên người, liền phát động hắn đối thoại, ta mở ra nhà này nuôi dưỡng phòng, ngươi cần gửi nuôi một cái ngươi Pokemon sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lương Đức Hoàng trước mặt cũng xuất hiện khung chat, góc trái trên cùng là trước mắt hắn có tiền, bởi vì là lúc trước đào nugget cái gì, hắn tồn một chút, vốn là vì đổi tệ đến trao đổi chiêu thức cơ, dù sao phòng trò chơi những kỹ năng kia quá mắc, bất quá bây giờ số tiền này liền không có tác dụng gì. Duy nhất tác dụng liền là tại du lịch 267 hí thế giới ở trong mua thuốc cái gì. Muốn không kỹ năng, hắn liền sẽ đi soát cây nấm. Hiện tại ở trong game tiền, hắn còn có 11.2436. Tiền còn đủ, cho nên Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, quyết định làm thí nghiệm. Hắn liền điểm kích là, ngươi muốn gửi nuôi con nào Pokemon? Theo lão lời của gia gia âm rơi xuống, hắn mang theo 6 cái Pokemon giản ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo thứ tự là Pikachu, Machamp, Haunter, Zapdos 01, Dragon Knight 01 cùng Gyarados. Thí nghiệm một cái, suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng điểm kích Haunter. Theo hắn điểm xong, lão gia tử lại nói, tốt. Ta sẽ chiếu cố ngươi Haunter một đoạn thời gian, chờ một lúc tới gặp ta. Theo lời của lão gia tử âm rơi xuống, Lương Đức Hoàng bên hông Pokebo cũng đánh mở. Tiếp lấy Haunter liền xuất hiện ở phòng nhỏ bên trái một khối trên bãi cỏ. Nó lúc này cũng tại không rõ tại sao mình lại ở chỗ này. Bất quá chính khi nó không rõ thời điểm, đột nhiên trên người của nó lóe lên một đạo bạch quang. Haunter, thăng cấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.